Chàng rể siêu cấp, chương 899. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 899, Song Yên Chí tìm được Hàn Tam Thiên, để ta chặt đứt chân hắn rồi sau đó mang về đại viện Trần ra đây là điều mà Trần Thiết Tân đã nói với những người hầu. Trong lòng hắn cho rằng Hàn Tam Thiên đã làm chuyện không bằng xúc sinh, vì thế hắn tuyệt đối sẽ không tha cho Hàn Tam Thiên. Nhưng nếu hắn muốn tìm được Hàn Tam Thiên trong vài ngày tới thì rõ ràng là chuyện không thể. Bởi vì Hàn Tam Thiên đã cùng Hoàng Kiêu Dũng lên đường đi đến Thành Tiêu Lăng. Thành Tiêu Lăng được mệnh danh là thiên đường của đàn ông. Phong cảnh ở hai bờ sông Yên Chi có thể khiến đại đa số đàn ông phải mê mệt. Người ta đồn rằng, từng có một tên nhà giàu bị mất hết của cái ở sông Yên Chi cuối cũng chết trên người à đàn bà. Có thể nói rằng họ đã hiến dâng sức mạnh cuối cùng cho sự nghiệp này. Hoàng Kiêu Dũng đã từng lén chạy đến Thành Tiêu Lăng vài lần, hắn ta cũng đã thấy qua phong cảnh của sông Yên Chi mấy lần. Đây là nơi dân ông không thể kiềm chế bản thân mình. Lần này, Hàn Tam Thiên đề nghị đến Thành Tiêu Lăng. Theo suy nghĩ của Hoàng Kiêu Dũng, chắc chắn Hàn Tam Thiên nghi đến phương diện này, vì thể nhanh chóng giới thiệu anh đến vài tiệm nổi tiếng ở sông Yên Chi, hơn nữa còn đề nghị sẽ mai mối giúp Hàn Tam Thiên. Nhưng với lời đề nghị thô tục này của Hoàng Kiêu Dũng, Hàn Tam Thiên không hề đồng ý. Tuyệt sắc nhân gian cũng không có ý nghĩa gì với Hàn Tam Thiên, anh chưa từng gục ngã trước sắc đẹp. Dù sao ngay cả vẻ đẹp hàng đầu như Thích Y Vân, anh cũng không hề có bất kỳ rối loạn nào, thế thì làm sao anh có thể động lòng trước những người phụ nữ khác. Hàn Tam Thiên đến Thành Tiêu Lăng, ngoài mở mang kiến thức thì cũng có một ít bản năng tò mò của đàn ông. Tất nhiên, tò mò không có nghĩa là Hàn Tam Thiên có thể làm những chuyện khác người. Ngoại trừ phụ nữ ra thì Thành Tiêu Lăng hẳn là có nhiều cao thủ đúng không? Hàn Tam Thiên hỏi, đó là lẽ tự nhiên. Thành Tiêu Lăng lớn hơn Thành Long Vân, hơn nữa vì sự tồn tại của sông Yên Chỉ nên nó thu hút không ít dân ông đến. Trong này, đương nhiên không thiếu cao thủ. Ở Thành Long Vân, cao thủ của Tứ Đảng Vương đã được xem là mạnh nhất. Nhưng ở Thành Tiêu Lăng, thậm chí còn có sự tồn tại của cao thủ Thất Đăng Vương. Hoàng Kiêu Dũng nói, chỉ có Thất Đăng Vương thôi sao? Hàn Tam Thiên cao mày hỏi, chỉ có Thất Đảng Vương thôi sao? Những lời này khiến Hoàng Kiêu Dũng giờ khóc giờ cười. Đối với thế gian, cao thủ Thất Đăng Vương đã là loại hiếm có. Vì dù sao những cao thủ của ba cánh giới cuối cùng hầu như đều là người của Hoàng Đình, thế thì sao có thể tùy tiện đến Thành Tiêu Lăng chứ? Phụ nữ ở Thành Tiêu Lăng sao có thể so sánh với phụ nữ ở Hoàng Đình được? Sư phụ, đối với ngài, cao thủ của Thất Đăng Vương cũng không là gì cả. Nhưng đối với người bình thường mà nói, sự tồn tại của cao thủ Thất Đăng Vương đã gần như một vị thần rồi, không phải muốn thấy là thấy được. Đang nói, Hoàng Kiêu Dũng đột nhiên thấp giọng, nói. Đặc biệt là đối với một người có thể dễ dàng giết ba vị cao thủ Thất Đăng Vương như ngài thì thế gian càng hiếm có hơn. Kỹ năng tâng bốc của anh chắc đã đạt tới cảnh giới cao thủ rồi. Hàn Tam Thiên nói, da mặt Hoàng Kiêu Dũng đủ dày vì thế không cảm thấy lúng túng chút nào, ngược lại còn cười đắc ý, nói. Sư phụ, mặc dù trình độ của ta vẫn chưa tốt lắm, nhưng kỹ năng tâng bốc của ta thì ít có ai sánh bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây khi thích Trần Yên Nhiên, lời gì ta cũng nói được, bây giờ nghĩ lại, chính ta còn cảm thấy chán ghét. Anh thật sự là một tên liếm chó. Hàn Tam Thiên bất lực nói. Liếm chó sao? Hoàng Kiêu Dũng nghi ngờ hỏi Hàn Tam Thiên. Sư phụ, rõ ràng ta là con người, sao lại là chó chứ? Liếm chó là một từ ngữ hiện đại, Hàn Tam Thiên lười giải thích cho Hoàng Kiêu Dũng, nhanh chóng đổi đề tài, hỏi. Ngoài phụ nữ ra thì Thành Tiêu Lăng này còn có chuyện gì thú vị không? Với suy nghĩ hiện đại của Hàn Tam Thiên, mặc dù Thành Tiêu Lăng lấy phụ nữ làm chủ. Nhưng nếu tụ hội nhiều nhân khí thì chắc hẳn sẽ phát sinh một vài chuyện thú vị ở những phương diện khác. Dù sao đối với Hàn Tam Thiên, nơi đây như một thế giới mới, vì thế anh muốn chứng kiến nhiều thứ mà trước đây anh chưa từng thấy. Sư phụ, Thành Tiêu Lăng nổi tiếng nhất là mỹ nhân. Mỗi một người đàn ông đến Thành Tiêu Lăng này đều là vì phụ nữ. Ngài nói những khía cạnh khác là muốn ám chỉ điều gì? Hoàng Kiêu Dũng khó hiểu nhìn Hàn Tam Thiên, là cái gì sao? Hàn Tam Thiên không phải người của thế giới Hiên Viên, anh không thể nói được cái đó là cái gì. Nhưng nhìn thấy ánh mắt Hoàng Kiêu Dũng toàn hình bóng phụ nữ thì đoán chừng hắn ta sẽ không để ý tới những chuyện khác. Nhanh lên, tới Thành Tiêu Lăng trước rồi nói. Hàn Tam Thiên nói, hai người thúc ngựa lao về trước. Mặc dù Hàn Tam Thiên chưa từng cưỡi ngựa, nhưng anh có thực lực mạnh mẽ, vì thế muốn thích nghi với loại phương tiện này thì thật là đơn giản. Tràng vang tối ngày hôm sau, hai người đến Thành Tiêu Lăng. Đối với Thành Tiêu Lăng mà nói, đây là thời điểm bắt đầu sự náo nhiệt. Vừa vào cửa thành, Hoàng Kiêu Dũng đã nóng lòng muốn đến sông Yên Chi. Hàn Tam Thiên phát hiện ra một điều, phụ nữ ở thành Tiêu Lăng này nhiều hơn ở thành Long Vân. Hầu hết những người trên đường đều là phụ nữ, hơn nữa sắc đẹp cũng không tệ. Nó mang lại cho Hàn Tam Thiên cảm giác như đang ở nữ nhi quốc. Sư phụ, chúng ta trực tiếp đi đến sông Yên Chi sao? Hoàng Kiêu Dũng vội vàng hỏi. Đi, vì đó là trung tâm của thành Lăng Tiêu, đương nhiên Hàn Tam Thiên sẽ không bỏ qua sông Yên Chi. Cách cửa thành không xa có một con sông, các vị chủ cho thuê thuyền cắt cao giọng chào mời buôn bán. Là con trai của chủ thành Long Vân, đương nhiên Hoàng Kiêu Dũng có tiền, vì thế hắn ta đã thuê một chiếc thuyền hoa đắt tiền nhất. Sau khi lên thuyền, Hoàng Kiêu Dũng giải thích cho Hàn Tam Thiên. Sư phụ, có nhiều cách để thuê thuyền, thuyền càng tốt sẽ càng có thể được các cô nương xem trọng. Lần trước ta tới đây, đã có không ít cô nương ném yếm lên thuyền của ta. Các cô nương ấy nóng lòng gặp mặt tôi trực tiếp, nếu không có thuyền thì không được đi dạo sông Yên Chi sao? Hàn Tam Thiên cười nói, ở thế giới hiện đại, đây chính là trò tiêu khiển của giới có tiền. Phụ nữ còn chưa thấy thì đã phải bỏ ra một khoản tiền, giống như phí đầu vào của các câu lạc bộ sang trọng ở trái đất. Vẫn có thể đi dạo hai bên bờ sông, nhưng ánh mắt của những cô nương trẻ tuổi xinh đẹp không bao giờ nhìn về phía hai bên bờ sông. Chỉ có những lão nương mới có thể quyến rũ những người nghèo đi dạo hai bên bờ sông Yên Chi. Hoàng Kiêu Dũng nói, chủ quân sẽ cung cấp người chèo thuyền, Hàn Tam Thiên và Hoàng Kiêu Dũng chỉ cần thật phong độ đứng trên mũi thuyền. Theo dòng nước tiến về phía trước, chỉ sau một lúc sông Yên Chi đã hiện ngay trước mắt Hàn Tam Thiên. Ở hai bên bờ sông có vô số cô gái diện mạo xinh đẹp, vẫy khăn trong tay ra sức chào mời khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là sau khi chiếc thuyền hoa của Hàn Tam Thiên xuất hiện, những cô gái đó càng ra sức vẫy, dáng vẻ núng nịu, ánh mắt quyến rũ, nóng lòng muốn lao về phía Hàn Tam Thiên. Công tử, nó tỳ tỉnh thông mọi thứ, ngài thu nhận nô tỳ chứ? Công tử, hãy nhìn ta. Ngài thích kiểu phụ nữ nào, chúng ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngài. Cách chương.